Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Quang Chi Cường Hóa, chịu chết đi, yêu xà hét lớn, nắm đấm huy động, uy lực vô cùng kinh khủng. Tại một quyền này phía trên, ẩn chứa cường đại hủy diệt hải triều chi uy. Không sai, xích thủy đế xà vốn là thủy thuộc tính yêu thú. Mà trước mắt đầu này yêu thú lĩnh ngộ cũng chính là thủy thuộc tính hủy diệt hải triều áo nghĩa. Giờ phút này thi triển, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Từ Niên, cẩn thận, La Thiên Giáo Hoàng vội vàng nhắc nhở. Yêu thú một quyền này uy lực kinh khủng như vậy, liền xem như nàng toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Bất quá Từ Niên lại là không có sợ hãi chút nào. Ngay tại yêu thú kia nắm đấm sắp oanh chúng Từ Niên một khắc này, một cái thú chảo trực tiếp từ hư không bên trong nhô ra, trực tiếp lấy yêu xà một quyền này ngăn cản hạ. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, cường đại va chạm chi lực trong nháy mắt lấy yêu xà cho đẩy lui trở về. Mà Từ Niên bản tôn bên cạnh thì là đi ra một cái hình thể khổng lồ yêu thú. Yêu xà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện to lớn yêu thú, huyết sắc dựng thẳng đồng bên trong cũng phun lên một cỗ ngưng trọng. Không sai, giờ phút này xuất thủ thật sự là bất tử thôn thiên thú. Muốn nói Từ Niên tất cả thủ đoạn bên trong, tự nhiên là bất tử thôn thiên thú thực lực mạnh nhất. Nếu là ngay từ đầu liền tế ra bất tử thôn thiên thú, kia yêu xà tất nhiên cảnh giác. Từ Niên lại thế nào khả năng lợi dụng cái này yêu xà khinh địch tâm thái làm bị thương hắn. Chỉ có ngay từ đầu ẩn tàng bất tử thôn thiên thú, trước đem yêu xà kích thương, lại để cho bất tử thôn thiên thú xuất thủ, dạng này mới có một tia đánh bại cái này yêu xà khả năng. Cho nên chiến đấu này mỗi một bước đều tại Từ Niên kế hoạch bên trong, cũng hoàn mỹ dựa theo Từ Niên kế hoạch đang tiến hành. Đối mặt nhỏ yếu địch nhân, có thể tồi khô lạp hủ, nhưng là đối mặt địch nhân cường đại, lại dựa vào man lực đi chiến đấu kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một con yêu thú phân thân. Tốt một tôn yêu thú cường đại, yêu thú này huyết mạch chỉ sợ không thể so với chân long chênh lệch. Nam tử trung niên nhìn xem bất tử thôn thiên thú, ánh mắt đồng dạng nổi lên tham lam chi ý. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này loại thế mà còn có dạng này yêu thú phân thân. Vô luận đúng ăn này nhân loại, vẫn là yêu thú này phân thân, hắn đều có thể tiến hóa trở thành chân long. Nếu là ăn bọn hắn toàn bộ, hắn có lẽ sẽ còn biến càng thêm cường đại. Hừ, chân long, ngay cả tổ long đều không thể cùng ta đánh đồng. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu xà còn muốn nuốt mất ta. Bất tử thôn thiên thú hừ lạnh đáp lại nói. Mặc dù bất tử thôn thiên thú linh hồn chính là Từ Niên, nhưng là kế thừa bất tử thôn thiên thú cao ngạo, cho nên cái này xích thủy đế xà trong mắt hắn tự nhiên chỉ là đê tiện tồn tại. Xích thủy đế xà nghe được bất tử thôn thiên thú phân thân, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Hừ, coi như ngươi huyết mạch cường đại tới đâu lại như thế nào? Ngươi lại không có đột phá đế cấp, đã sớm vẫn là biến thành ta trong bụng bữa ăn. Chịu chết đi, xích thủy đế xà phẫn nộ quát. Tiếp lấy liền lần nữa hướng về bất tử thôn thiên thú phân thân đánh tới. Lần này hắn trực tiếp biến thành bản thể. To lớn thân rắn cấp tốc lướt qua, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía bất tử thôn thiên thú. Bất tử thôn thiên thú thấy cảnh này, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một cỗ chiến ý. Trên thân cánh chớp, thân hình trong nháy mắt lướt đi. Sắc bén kia móng vuốt, hướng về kia yêu xà bảy tấc hung hăng chộp tới. Đánh rắn đánh bảy tấc, cái này vĩnh viễn không có sai. Rất hiển nhiên Từ Niên là muốn công kích cái này yêu xà nhược điểm. Nhưng mà yêu xà cũng là tương đương giảo hoạt, chính là không đem lưng của mình mặt lưu cho bất tử thôn thiên thú. Lợi dụng kia linh hoạt thân pháp không ngừng cùng bất tử thôn thiên thú du đấu. Mà bất tử thôn thiên thú ưu thế cũng liền hoàn toàn không phát huy ra được. Hắn lợi chảo chộp vào yêu xà lân giáp bên trên, cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết cắt, lại không thể đem nó phá vỡ. Đương nhiên yêu xà công kích cũng vô pháp phá vỡ bất tử thôn thiên thú lân giáp. cho nên hắn một mực dùng đuôi rắn không ngừng quật bất tử thôn thiên thú, muốn lấy bất tử thôn thiên thú chấn thương. Hai đại yêu thú cùng một chỗ đánh túi bụi. Bất quá bất tử thôn thiên thú lại hoàn toàn không chiếm thượng phong. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Nếu như bất tử thôn thiên thú bại, vậy hắn cũng chỉ phải thi triển địa thần thôn thiên. Nhưng cứ như vậy, hắn bản tôn cần thời gian dài mới có thể khôi phục thương thế. Từ Niên, ta có thể thi triển quang minh thuộc tính quang chi cường hóa áo nghĩa. Có thể tăng cường phân thân của ngươi thực lực. Cần ta thi triển sao? Nhưng vào đúng lúc này, La Thiên giáo hoàng thanh âm lại tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, quang chi cường hóa, đây là quang minh thuộc tính hạ đẳng áo nghĩa. Mặc dù chỉ là hạ đẳng áo nghĩa, nhưng là uy lực lại không nhỏ. Một khi thi triển, bị thi thuật giả vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là nhanh nhẹn độ đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Chỉ là Từ Niên hơi kinh ngạc. Cái này La Thiên giáo hoàng thế mà lại còn cái này loại thứ ba quang minh áo nghĩa. Nhanh thi triển, bất quá không phải là đối ta phân thân, mà là cho ta bản tôn. Từ Niên vội vàng đáp lại nói. La Thiên giáo hoàng sững sờ. Từ Niên bản tôn thực lực không bằng phân thân. Nếu như đối phân thân thi triển, nói không chừng còn có thể siêu việt yêu thú này. Thế nhưng là đối bản tôn thi triển, kia hoàn toàn là lãng phí a. Bất quá khi nàng nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lúc, vẫn là tuyển lấy tin tưởng Từ Niên, bắt đầu yên lặng thôi động quang chi cường hóa áo nghĩa. Để Từ Niên không có nghĩ tới đúng, cái này La Thiên giáo hoàng quang chi cường hóa áo nghĩa lĩnh ngộ cấp độ thế mà không thấp. Đã đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ, áo nghĩa cánh cửa, tại tăng thêm đại quang minh thạch tăng thêm, lập tức một cỗ cường đại quang mang chiếu xạ tại Từ Niên trên thân. Từ Niên chỉ cảm thấy thân thể một trận ấm áp, tiếp lấy một cỗ cường đại lực lượng từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra. Liền phảng phất kia chôn giấu tiềm lực lập tức bị khai quật ra. Trước đó bởi vì thi triển hỗn nguyên trảm mà tiêu hao hơn phân nửa linh khí giờ phút này thế mà cũng lần nữa trở nên tràn đầy. Giờ phút này, Từ Niên cảm giác chính mình tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. So với hắn mở ra tứ đại thiên phú dị tượng cùng thập nhị giai tổ mạch chi lực đạt được cường hóa, còn muốn lớn, ông, Từ Niên không chút do dự, lần nữa thôi động thiên phú dị tượng cùng tổ mạch chi lực. Một nháy mắt, Từ Niên khí tức trên thân trực tiếp tiêu thăng đến một mức độ khủng bố. Giờ phút này, Từ Niên có thể khẳng định, hắn lực lượng bây giờ đã không thể so với nhất tinh chiến đế chênh lệch. Thậm chí nhất tinh chiến đế còn không bằng hắn. Thật mạnh, đây chính là quang chi cường hóa. Thế mà trọn vẹn để cho ta lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Từ Niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Từ Niên, quang chi cường hóa chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. La Thiên giáo hoàng đối Từ Niên truyền âm nhắc nhở, một nén nhang sao? Đủ, Từ Niên khóe miệng cười khẽ, nói xong liền trực tiếp nắm lên trong tay tiên kiếm hướng về kia cự xà lao đi. Giờ phút này bất tử thôn thiên thú phân thân đã bị cự xà một mực cuốn lấy. Căn bản là không có cách động đậy. Ông, nhưng vào đúng lúc này, bầu trời một đạo kiếm mang trực tiếp huy sái mà xuống. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia cự xà trên người lân giáp trực tiếp nổ tung. Máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, cự xà phát ra tiếng kêu thống khổ, quay đầu nhìn về phía bầu trời. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên thân hình thế mà đứng ở không trung lúc, trong mắt lập tức mãnh liệt bắn ra một cỗ mãnh liệt lệ khí. Hết chương.